Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đâu thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 234 của bộ truyện Tiếng Dạ, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Có mấy trăm con Tuyết Nguyên Cự Lang dẫn đường kỵ binh trấn Bắc Quân. Tuy đường bị Long Khánh và kỵ binh Tây Lăng Thần Điện kiềm chế ở Đông Hoang không thể tới, nên Khuyết vẫn không chút nào lo lắng. Kim tướng Vương Đình đã đi vào đường cùng rồi. Khói bụi cuồn cuộn bay múa ở trên cánh đồng Bắc Vị Thành, từng trận tiếng chân vang vọng trời đất. Mấy ngàn kỵ binh đại đường hướng về sâu trong thảo nguyên đi đuổi đánh đưa ma cho vị thiền vô kia. Ninh Khuyết lẳng lặng nhìn hình ảnh này cho đến cánh đồng một lần nữa khôi phục im lặng, xoay người đi hướng Vị Thành. Tuyết đã dừng, mây đen dần tan. Ánh mặt trời mùa xuân thảo nguyên rất tươi đẹp, tòa thành cũ màu vàng đất kia vậy mà cũng sinh ra chút hương vị tươi mát. Có lẽ bởi trong tường đất, trước cửa thành mọc ra mấy trăm cây cỏ dại. Những cây cỏ dại đó, sinh mệnh lực cực kỳ quật cường, là kẻ địch lớn nhất của tường thành đắp bằng đất. Nói đến cũng kỳ quái, vô luận trong đất vàng trộn cái gì, đập rắn chắc bao nhiêu cũng không thể ngăn cản những cây cỏ dại đó một lần nữa mọc rễ, một lần nữa đâm chồi. Ninh Khuyết nhớ rất rõ, năm đó lúc ở Vị Thành, đầu xuân hàng năm, toàn bộ quân dân trong thành đều sẽ ở dưới mã tướng quân dẫn dắt, đi làm cỏ khắp nơi, phòng ngừa tường thành bị phá hỏng. Mấy năm nay, Vị Thành rơi vào trong tay người Thảo Nguyên. Người Thảo Nguyên tất nhiên không để ý tường thành bị phá hoại, tựa như đang cười nhạo năm đó người Đường phí công làm việc. Máu trong thành đã bị cát vàng dần dần hút khô, khắp nơi đều là thi thể người mang Thảo Nguyên, cùng kiến trúc sụp đổ. Đường quân phụ trách hậu cần đang quét dọn chiến trường, không ai chú ý tới Ninh Khuyết. Hắn đi qua tòa thành cũ này, nhìn những con đường cùng kiến trúc quen thuộc, nhớ tới những người và vật quen thuộc. Giống như còn có thể nghe được hương rượu cùng hương vị gà nướng năm đó. Hắn chưa vào quán rượu, cũng chưa vào nhà của Mã tướng quân, nơi nào cũng chưa vào, bởi vì hắn biết những nơi đó đã sớm không còn người cũ. Tiểu viện bên khe suối cạnh thành vẫn còn, đó là tiểu viện của hắn cùng Tan Tan. Trên tường tiểu viện có thanh đao săn thò ra nửa đoạn thân, là mũi tên hắn năm đó chưa lấy đi. Hắn nhìn thanh đao săn đó, trầm mặc một lát, đẩy cửa đi vào phòng, nhìn chăn màn gối điểm những người Thảo Nguyên kia lưu lại, có chút chán ghét nhíu nhíu mày, đem vài thứ kia ném hết xuống đất trong sân, chuẩn bị lát nữa thiêu hủy. Hắn tìm được cái ghế tựa trúc kia, dọn đến chỗ phẳng, nằm xuống sau đó nhắm mắt lại. Ánh mặt trời tươi đẹp cách mí mắt đâm mắt hắn, cảm giác có chút cay, vì thế hắn đem mắt nhắm chặt thêm chút, cứ như vậy trầm mặc nằm cho đến buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại, mở mắt nhìn tòa tiểu viện quen thuộc, sinh sống rất nhiều năm này, giống như năm đó vươn tay đến không trung. Rất đáng tiếc chưa có ấm trà đưa qua, tựa như hiện tại hắn ngẩn mặt cũng sẽ không có khăn lông ướt nóng hôi hổi đặt lên. Hắn nói nóng sẽ không có đôi chân nhỏ băng băng, trắng trẻo nhét vào trong lòng nữa. Hắn nói đói cũng sẽ không có bát mì trứng rán nữa. Vị thành còn, quán rượu còn, tiểu viện còn, giường bếp đất còn, đối diện giường bếp cây rương kia còn, tường sân còn, đào săn giấu ở trong tường còn, ngân phiếu cũng còn trong lòng hắn. Chỉ là người không còn nữa, mọi người đều không còn nữa, nàng cũng không ở nơi này. Ninh Khuyết nằm ở trên ghế tựa trúc, nhìn bầu trời xanh thẳm, nghĩ rất nhiều chuyện. Năm đó trước khi rời khỏi Vị Thành, hắn nói với Mã tướng quân, ngươi không được già, không được chết, chờ ta hiếu kính. Lúc rời Vị Thành, hắn nói với mọi người già trẻ toàn thành, nếu phen này đi không lăn lộn ra hình bóng con người, hắn sẽ không trở lại. Hiện tại hắn đã lăn lộn đến vị trí đỉnh phong nhất thế giới này, rốt cuộc hắn có mặt mũi trở lại, lại đã muộn. Trận chiến này giữa Kim Trướng Vương Đình và Đường Quốc nhất định sẽ sửa đổi thế cục toàn bộ nhân gian, nhưng với hắn mà nói trận chiến này thật ra là một chuyện khác. Không quan hệ với thiên hạ, chỉ có liên quan với Vị Thành. Hắn nói muốn đem Vị Thành đoạt lại, hắn muốn trút giận thay Vị Thành, đồng thời hắn muốn ở Vị Thành tìm người. Thời gian liền ở trên ghế trúc thông thả trôi qua, đến mấy ngày sau. Tiểu viện đối diện bờ suối truyền đến tiếng chân, chậm dần, tiếp theo có tiếng khẩu lệnh đối chiếu. Tư đồ Y Lan khẽ gật đầu, đáp lại đường quân hành lễ, đi đến trong doanh trướng đối diện tiểu viện. Đem ngựa giao cho một gã thân binh, sau đó nhìn tiểu viện đối diện nói. Nói như thế nào? Một gã tham tướng lắc lắc đầu nói, hắn kiên trì. Tư đồ Y Lan trầm mặt một lát sau đó nói, bao nhiêu tù binh? Tham tướng nói, quanh bãi thành trại còn có chút chiến đấu nhỏ, nhưng cục diện cơ bản đã định, hiện tại bị khống chế, nếu tính cả nô lệ cùng phụ nữ trẻ con ít nhất có hơn 40 vạn. Tư đồ Y Lan khẽ nhướng mày nói, đã như vậy hắn còn kiên trì. Tham tướng trầm mặt không nói, xem ra đối với người trong tòa nhà kiên trì, thật ra hắn cũng không có quá nhiều ý kiến. Tư đồ Y Lan nhìn tiểu viện cách đó không xa, trầm mặt một lát sau đó đi qua. Đây là giết chóc. Nàng nhìn Ninh Khuyết trên ghế nằm trút nói, cảm xúc rất bình tĩnh, nhưng thanh âm có chút run nhẹ nhẹ. Ninh Khuyết mở mắt nhìn nàng nói, ngươi tổng quân nhiều năm, chẳng lẽ chưa từng thấy giết chóc? Tư đồ Y Lan trầm mặt thời gian rất lâu nói, theo lệ thường, nữ tử không chết, dưới bánh xe không chết, cho dù là bộ lạc dã man nhất trên thảo nguyên cũng sẽ làm như vậy. Đây là tòa nhà rất nhiều năm trước, ta ở dưới nàng, chúng ta ở nơi này rất nhiều năm. Ninh Khuyết từ ghế trúc đứng dậy chỉ vào tiểu viện nói, sau đó hắn ra hiệu nàng theo mình ra khỏi tiểu viện, đi đến trên con đường trong thành, bắt đầu giới thiệu cho nàng từng viên gạch từng hòn đá, từng ngọn cỏ từng cái cây trong vị thành, từng ngọn cỏ từng cái cây. Người trong tòa thành này đều là người quen của ta, năm ấy đều đã chết. Người Thảo Nguyên công phá cửa thành, xông vào thành, cầm loan đao, gặp người liền chém, khi đó bọn chúng có phân biệt nam nữ cao thấp hay không? Đi ra cửa thành đứng ở trên đồng cỏ, nhìn những cây cỏ dại có chút bắt mắt trên tường đất vị thành, hắn lắc lắc đầu nói, ta không phải cần loại chuyện này để kiên định quyết tâm của mình, thuyết phục ngươi và tướng đường khác. Ta chỉ là nói cho ngươi, quyết tâm của ta từ đâu mà đến, vô luận kẻ nào cũng không thể ngăn cản ta báo thù. Tư đồ Y Lan nhìn chầm chầm hắn, nhìn phía vị thành, nghĩ đồng bào cùng đồng tộc mấy năm nay chết nơi biên giới, tâm tình rất dễ dụa, do dự nói. Nhưng thư diện không phải như vậy. Ta nói rồi, bất luận cái nào cũng không thể ngăn ta báo thù, cho dù phu tử trở về cũng như thế. Ninh Khuyết nhìn phía vầng trăng sáng nọ vừa mới hiện ra sâu trong ánh nắng chiều, trầm mặc thời gian rất lâu sau đó nói. Cuối cùng hắn chỉ vào mấy chục cây cỏ dại trên tường đất vị thành nói. Có lẽ đây là chuyện nghiệp chướng nặng nề, nhưng ta không để ý, ta chỉ biết, diệt cỏ thì nhất định phải trừ tận gốc, bằng không phiền tối vẫn là bản thân chúng ta. Mấy ngày sau, máu tươi của người Thảo Nguyên thấm ướt khắp Thảo Nguyên. Trận chiến này người Đường thắng lợi tựa như ở ngoài Cốc Hà, kiên định chấp hành ý chí của Ninh Khuyết, không giữ lại bất cứ tù binh nào, tất nhiên cũng không lưu lại bất cứ hậu hoạn nào. Chỉ là đau của quân Đường đều trở nên có chút cùng rồi. Ninh Khuyết và Tư Đồ Y Lan lần nữa tới trên đồng cỏ ngoài vị thành. Đường quân cắm trại ở khắp nơi, nhìn bóng dáng hai người trên đồng cỏ, cảm xúc trong ánh mắt rất phức tạp. Những cảm xúc đó là cuồng nhiệt sùng bái, cũng là rét lạnh kính sợ. Thân là mãnh sư trong trận, mấy vạn kỵ binh ngoài vị thành tất nhiên từng giết rất nhiều người, cũng từng thấy cái hình ảnh khủng bố gọi là diệt tộc Thảo Nguyên. Nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy giết người như vậy. Khắp Thảo Nguyên giống như đều bị máu đúc một lần, khắp nơi đều là mùi máu tươi gây mũi, rồi mỗi nghe mùi mà đến, phát ra tiếng vù vù, làm da đầu người ta rung lên. Nếu không phải có trận sư bày trận, đường quân căn bản không có cách nào ở này, nơi này đóng quân. Nhưng trận pháp có thể ngăn cách ruồi mũi, có thể làm nhạt mùi máu tươi, lại không thể ngăn trở tầm mắt. Ở ngoài mấy chục dặm phương Bắc vị thành, trên cánh đồng bằng phẳng kia, không biết khi nào đã có thêm một ngọn núi nhỏ, bởi vì khoảng cách quá xa, nhìn không chân thực. Núi nhỏ ở trong nắng sớm sáng ngời. Các đường quân đều biết ngọn núi nhỏ đó là cái gì. Bọn họ mỗi khi nhìn phía ngọn núi nhỏ đó đều sẽ cảm thấy có chút rét lạnh. Đó là ngọn núi nhỏ dùng đầu lâu người Thảo Nguyên đắp lên. Ninh Khuyết đứng ở trên đồng cỏ, nhìn ngọn núi đầu người xa xa, vẻ mặt rất bình tĩnh, không có kiên kỵ, không có sợ hãi, cũng không có loại cuồng nhiệt biến thái nọ. Với hắn mà nói, đây chỉ là một việc cần làm. Năm đó biệt danh của ta ở Thảo Nguyên là người đốn củi Hồ Sơ Bích. Hắn nhìn cánh đồng mênh mông chậm rãi nói. Vô lượng mã tặc hay kỵ binh Dương Định đều sợ tiểu đội kỵ binh ta mang ra ngoài, bởi vì ta rất biết giết người. Tư đồ Y Lan không nói gì, những ngày qua nàng đã có chút chết lặng. Ninh Khuyết tiếp tục nói. Lúc ở thành Trường An, ta đã từng nói với người khác. Trước kia thế giới này chưa có nhiều cơ hội nhìn thấy ta giết người, về sau sẽ có rất nhiều cơ hội. Tư đồ Y Lan nhìn bên cạnh khuôn mặt hắn nói. Ta hy vọng về sau vĩnh viễn không nên có loại cơ hội này nữa. Ninh Khuyết nghĩ một chút nói. Ta cũng hy vọng như thế. Nhưng như vậy phải xem thế giới này có thể phối hợp hay không. Tư đồ Y Lan ở trong lòng thở dài một tiếng, từ biệt hắn, dắt ngựa đi hướng đồng cỏ phía dưới. Chiến sự bảy thành trại đã chấm dứt, công việc dọn dẹp chiến trường cũng đã cơ bản hoàn thành. Nàng hiện tại cần xuất lĩnh kỵ binh tiếp tục xâm nhập Thảo Nguyên, theo bước chân Từ Trì làm ra công kích cuối cùng đối với Kim Trướng. Chiến tranh đã chấm dứt, giết người vừa mới bắt đầu. Nàng hy vọng thế giới này không nên cho Ninh Khuyết loại cơ hội này nữa, mình lại không thể không tiếp tục giết người. Dắt ngựa đi đến dưới đồng cỏ, nàng nhịn không được quay đầu nhìn, chỉ thấy ánh sáng mặt trời đang dâng lên. Ninh Khuyết đứng ở trong ánh sáng mặt trời, mép thân thể tỏa ánh sáng vàng, nhìn có chút cảm giác thần thánh. Nếu nàng có cơ hội ở đô thành Tống Quốc, nhìn thấy hình ảnh Diệp Tô thành thánh, có lẽ sẽ đem hai người liên hệ cùng một chỗ. Chẳng qua khác với Diệp Tô, Ninh Khuyết đứng ở trong ánh sáng, đem bản thân đứng thành một bóng ma. Hắn có chút ảm đạm, không dễ bị thấy rõ. Tư đồ Y Lan bỗng nhiên rất đồng tình hắn. Mấy chục vạn người chết bởi vì một câu của hắn, hắn lại biểu hiện bình tĩnh như thế, không chút nào để ý, bởi vì hắn chưa tìm được Tang Tang. Hắn đối với thế giới này đã mất yêu ghét. Người như thế tất nhiên là đáng sợ nhất, nhưng người như thế lại há không phải đáng thương nhất. Hắn vì sao mà sống? Đường quân lên đường, vị thành lần nữa biến thành an tĩnh. Không có trận sư ngăn cách, vô số con ruồi muỗi phát ra tiếng vù vù khủng bố, giống như gió sét quanh quẩn ở trong trời đất. Ngẫu nhiên có thêm mây đen che mặt trời, dưới mây có mấy trăm con kênh kênh phát ra tiếng kêu khó nghe bay tới. Ninh Khuyết không để ý những cái này, hắn đời này chưa từng thấy nhiều thi thể cùng máu như vậy, nhưng hình ảnh thê thảm khủng bố trình độ như vậy đã từng thấy rất nhiều, nhiều đến xinh ghét. Hắn đi đến trên hoa nguyên tràn đầy mùi máu tươi, cúi đầu nhìn cỏ dại dưới chân bị máu ngưng tụ thành bó rối, nhìn đất bị máu ngưng tụ thành kết khối, một đường đi một đường trầm tư, thẳng đến đi tới trước ngọn núi đầu người kia. Trầm tư yên lặng nhìn, không phải cảm khái, mà là đang cẩn thận cảm giác khí tức trong đó. Tòa huyết tế trận pháp cường đại nọ của Kim Trướng Quốc Sư cho hắn một ít nhắc nhở. Thì ra, lực lượng nhân gian cũng không chỉ đến từ người còn sống, còn đến từ người đã chết. Hắn muốn vận dụng những lực lượng này, cần làm như thế nào? Cánh đồng bị máu ngâm, bị dẫm ra rất nhiều dấu chân, trong tiếng bóp bóp, trong dấu chân động máu cực nông, mùi tanh cực nồng, rất nhiều oán niệm, thẳng đến hình thành một dấu vết rõ ràng. Ninh Khuyết ở trên cánh đồng đi suốt 3 ngày thời gian, để lại rất nhiều dấu chân. Nếu lúc này có người ngồi ở đám mây, nhìn hướng thảo nguyên bên dưới, hẳn là có thể nhìn thấy một đồ án rất phức tạp. Đồ án đó lấy vị thành làm trung tâm, lấy ngọn núi đầu người kia làm tử huyệt, lấy hoang dã mênh mông, phạm vi mấy chục dặm, nhóm máu làm màn vải. Lấy dấu chân hắn làm đường nét, phức tạp làm người ta khó có thể tưởng tượng. Bức đồ án này là tòa trận cực phức tạp, hoặc là nói là một đạo phù thật lớn. Sau đó hắn rời vị thành, đi khai bình. Một lần này thời gian hắn yên lặng nhìn ngắn chút. Cũng chỉ đi một ngày, bởi vì hắn đã trở nên thuần thục hơn rất nhiều. Tiếp theo hắn lại đi cừ thành, thẳng đến đem bảy thành trại đi hết một lần. Vì thế ngoài bảy thành trại đều có một huyết trận cực phức tạp. Nếu người kia ở bầu trời hướng mặt đất bay cao xa hơn một chút, hẳn là có thể nhìn thấy bảy tòa huyết trận phức tạp này giống như bảy cái nút mực, nối liền thành một đường thẳng. Đường đó rất viết ngoáy, rất tùy ý, không giống như một nét bút đầy đủ, càng như là mở đầu của một nét bút. Bảy đại trận cực phức tạp chỉ là nút mực, bảy trận liền thành đường thẳng chỉ là mở đầu một nét bút. Như vậy nét bút này nếu viết hoàn chỉnh sẽ dài bao nhiêu, sẽ hùng vĩ bao nhiêu? Ở trước khi Ninh Khuyết viết ra nét bút này, vĩnh viễn không ai biết. Sau khi bố trí xong bảy tòa đại trận này, Ninh Khuyết trở lại vị thành. Vị thành vẫn tĩnh lặng, chỉ có đại hắc mã cùng cái xe kéo rách nát kia đang chờ hắn. Đại hắc mã đi đến trước người hắn, chưa toát ra vui sướng xa lâu ngày gặp lại, bởi vì nó rõ ràng cảm giác được Ninh Khuyết mỏi mệt, cảm giác được ý nghĩ chân thật của hắn, vì thế cúi đầu. Ninh Khuyết đưa tay, nhẹ nhàng vuốt ve cổ nó. Không phải hắn đang an ủi nó, mà là nó đang dùng phương thức này an ủi hắn. Vô số người Thảo Nguyên bị giết chết, máu tươi đúc Thảo Nguyên, tất cả, toàn bộ tội nghiệp cùng ác danh chỉ là vì viết ra nét bút đó là bất an lớn nhất trong lòng hắn. Phần sợ hãi cùng bất an mơ hồ đó tự như roi không ngừng quật ở trên người hắn, khiến sâu trong linh hồn hắn đau đớn từng trận, khiến hắn càng lúc càng lo âu. Hắn vội vã muốn rời khỏi Vị Thành đi hướng Nam, bởi vì hắn ở Vị Thành chưa tìm được nàng. Ta không tìm thấy nàng, quan chủ và đại sư huynh, còn có Tủ Độ, hắn là cũng còn chưa tìm được nàng. Nhưng ta phải tìm được nàng, cho nên ta muốn xin ngươi giúp ta. Ninh Khuyết nhìn con lừa đen trong xe kéo rách nát, rất nghiêm túc kính nhờ nó. Con lừa đen trầm mặt một lát, vô ý thức dùng móng trước, lầy nhò trong khay. Mặc dù là ngạo khí lười biếng như nó, cũng rất rõ tầm quan trọng của chuyện này. Chủ nhân cũ của nó chính là chết ở trong tai nạn. Tiếng giác giác rất khó nghe, vang vọng cánh đồng ngoài Vị Thành. Được con lừa đen hứa hẹn, tâm tình Ninh Khuyết rốt cuộc thả lỏng chút. Hắn xoay người, cưỡi lên đại hắc mã, nhẹ nhàng kẹp bụng ngựa. Chỉ nghe một tiếng hí vang vui vẻ, tia chớp màu đen tái hiện giữa trời đất. Trên cánh đồng xuất hiện một đường thẳng tắp, chỉ thẳng phương Nam. Trời đất là mảng đồng cỏ, hắn là ngựa hoang, không ngừng tìm kiếm. Cùng thảo nguyên phương Bắc, đại chiến kéo dài so sánh, Trung Nguyên cũng không thái bình, khắp nơi khói lửa mãnh liệt. Long Khánh xuất lĩnh kỵ binh Tây Lăng Thần Điện, ở dưới Yến Quốc toàn lực phối hợp, một đường hướng Tây đường quân trấn Bắc Đại Tướng Doanh. Một đường xâm nhập Hoa Nguyên, giúp lực lượng còn sót lại của tả trướng Vương Định, ở dưới người Hoang cường thế công kích đau khổ chống đỡ. Tây Lăng Thần Điện ở sau khi hoàn toàn khống chế Nam Tấn, ra lệnh quân đội Nam Tấn cũng chia làm hai đường. Triệu Nam Hải tự mình xuất lĩnh kỵ binh Thần Điện, cùng đại quân mênh mông cuồn cuộn của Nam Tấn, đang tìm cách chuẩn bị công kích Đại Hà quốc bờ bên kia. Hai bờ sông lớn, tiếng gió cũng trở nên sắc bén hẳn lên. Thủ hạ cũ của Tài Quyết Thần Điện chung với Diệp Hồng Ngư thì là ở lãnh thổ Tây Lăng Thần Quốc và Nam Tấn tiến hành ám sát khủng bố tanh máu, ý đồ trì hoãn bước chân Nam Hạ của Liên Quân. Chiến đấu tanh máu thật sự không xảy ra ở trên những chiến trường này, mà là xảy ra ở rất nhiều nơi không bắt mắt. Ví dụ như huyện thành nhỏ không bắt mắt nào đó, ví dụ như đạo điện lụi bại ở trên trấn nào đó, ví dụ như làng chài nào đó ở bờ biển, ví dụ như quặng sát nơi nào đó bờ sông Phú Xuân quận Thanh Hà. Những nơi này người chết nhiều nhất. Đây là bởi vì tân giáo truyền bá cắm rễ vào nghèo túng cùng phẫn nộ. Như vậy tất nhiên là từ những nơi này bắt đầu. Tây Lăng Thần Điện trấn áp với tân giáo đương nhiên cũng ở nơi này tiến hành tanh máu nhất. Sau khi Diệp Tô chết, thành thế tân giáo chịu chèn ép nghiêm trọng, nhưng thời gian không quá dài, ở dưới Đường Quốc âm thầm trợ giúp, liền một lần nữa đạt được sinh mệnh, thậm chí có một loại cảm giác dục hỏa trùng sinh. Trần Bì Bì đã sớm rời khỏi Trường An, kế thừa chí nguyện sư huynh để lại, ở khắp nơi truyền đạo, trầm mặc mà kiên định chấp hành phương châm đã định, thề phải lật đổ thống trị của đạo môn cũ đối với thế giới này. Đại môn đồ ẩn nấp ở các nơi không có bất cứ gì do dự, liền tiếp nhận Trần Bì Bì lãnh đạo. Tôn Tiên Sư Diệp Tô là thánh đồ, phụng Trần Bì Bì là giáo hoàng, bắt đầu hướng thế giới cũ khởi xướng thế công toàn diện. Tần giáo truyền bá ở nhân gian, hừng hực khí thế. Tây Lăng Thần Điện trấn áp đối với tần giáo như núi như biển, thần ân không ban, tự có thần huy trang nghiêm khủng bố. Quan Nha huyện thành nhỏ có một chỗ kiến trúc đã cháy đen, nghe nói là mấy ngày trước tên côn đồ tần giáo đốt lửa, chỉ là thế lửa đó có chút kỳ quái. Rõ ràng, huyện thành liên tục nhiều ngày không mưa, không khí cực kỳ khô ráo, thế lửa lại chưa lan tràn ra, chỉ đem một chỗ sương phòng hẻo lánh thiêu hủy, trong sương phòng lại có vị tỳ nữ mang thai. Hôm nay thẩm án, huyện lệnh lấy hiệu suất khó có thể tưởng tượng kết án Trần Từ. Mười mấy tên tín đồ tân giáo bị áp giải tới tòa đạo quan duy nhất trong huyện thành, trước mặt dân chúng toàn huyện, bị đưa lên hỏa hình đài, một lát sau liền bị đốt thành xác cháy khét. Ánh mắt mọi người có chút sợ hãi. Có lẽ không có đồng tình, lại có sợ hãi cùng phẫn nộ. Mọi người chú ý tới ánh mắt những tín đồ tân giáo kia là phẫn nộ mà tuyệt vọng như vậy. Bọn họ ở trong ngọn lửa há mồm, lại nói không ra lời. Có rất nhiều dân chúng biết quan hệ giữa tỳ nữ kia cùng huyện lệnh, mà cậu của huyện lệnh phu nhân chính là thần quan trong đạo quan, vị phu nhân kia rất giỏi ghen. Bờ Đông Hải trong làng chài nào đó, căn cứ vào lý do vớ vẩn tương tự, hai mươi mấy tên tín đồ tân giáo bị Nam Đinh trung với tộc trưởng cùng chấp sự thần quan của Châu Thành phái đến chối chặt, sau đó buộc tảng đá nặng, theo tiếng phốc phốc làm người ta tim đập nhanh, những tín đồ tân giáo đó bị chìm vào biển lớn, biến thành oan hồn đáng thương. Trước đạo điện lụi bại của trấn nhỏ nào đó, thần quan ngày hôm trước bị đám người chật chội đẩy đến trên tường, do đó trán bị thương, nhìn những người dân phẫn nộ kia, trên gương mặt tái nhợt tràn đầy sát ý. Trong mắt tràn ngập ngọn lửa ác độc, lớn tiếng quát. Ai còn dám không giao tiền? Những người này chính là kết cục của các ngươi. bảy tên kỵ binh Tây Lăng Thần Điện mặc khôi giáp, vẻ mặt hờ hững đứng ở dưới bậc đá đạo điện, từ trên cao nhìn xuống, nhìn những người dân phẫn nộ lại không dám phản kháng kia. Ở trước ngực bọn họ, trong vũng máu có thi thể mười mấy người dân nằm ngã. Cùng những nơi tràn ngập giết chóc tàn khốc này so sánh, quận Thanh Hà tỏ ra tương đối bình tĩnh hơn rất nhiều. Rõ ràng nơi này còn có rất nhiều người, nhất là người thanh niên lòng hướng đường xưa. Tần giáo âm thầm truyền bá cũng cực nhanh, nhưng ít ra ở mặt ngoài tỏ ra rất bình tĩnh. Có lẽ bởi vì Hoành Mộc Lập Nhân và đại quân của hắn ở nơi này. Cái này không có nghĩa là Hoành Mộc Lập Nhân rất nhân từ, cũng không phải nói tâm huyết dân chúng quận Thanh Hà ở trước hơn 10 vạn liên quân đều vỡ nát, mà là bởi vì giết chóc đã bắt đầu trước, máu đã chảy quá nhiều, cho nên mới có bình tĩnh. Ở trong quảng sắc bờ sông Phú Xuân, mấy vạn thợ mỏ bắt đầu phản kháng trước hết, bị giết rất nhiều, tín đồ Tân giáo thành Dương Châu cùng ngoài ô cũng bị giết rất nhiều. Tóm lại Hoành Mộc Lập Nhân đã giết rất nhiều người. Hai bên đường cái thẳng tắp ngoài thành Dương Châu đi thông phương Bắc. Ban đầu trồng rất nhiều cây xanh, lúc này cuối xuân đầu hè, vốn nên xanh tươi tốt, xanh tươi khả quan, nhưng lại không phải như thế, bởi vì hầu như trên mỗi cái cây đều treo thi thể một người phản kháng, mùi hôi thối hung từng cái lá cây xanh điêu tàn, hình ảnh nhìn cực kỳ khủng bố. Hai bờ sông Phú Xuân cũng bị khủng bố bao phủ, trên cầu nhỏ đường cong tuyệt đẹp, treo một khối thi thể. Máu tươi và chất lỏng khó có thể hình dung từ trên những cái chân cứng ngắc kia chảy xuống, rơi vào trong nước sông cùng nước suối. Nước từng trong suốt vô cùng. Nồi nấn người Thanh Hà vô số năm đã biến thành một mảng màu máu, sọc vào mũi khó nghe đến cực điểm. Quận Thanh Hà mỹ lệ mà yên tĩnh, biến thành bộ dáng này của hiện tại. Thành Dương Châu từng náo nhiệt, mỗi người gặp trên đường chỉ biết đưa mắt ngó, tĩnh mịch áp lực. Các quý nhân các phiệt nhớ mãi không quên cố quốc ngàn năm trước, một lòng muốn rời khỏi đường quốc, nhìn hình ảnh hiện tại, có thể hối hận quyết định cũ của mình hay không? Cho dù hối hận, bọn họ cũng đã không có bất cứ cách nào. Hiện tại quận Thanh Hà đã hoàn toàn bị kỵ binh Tây Lăng Thần Điện cùng quân đội Nam Tấn khống chế, nhất là sau khi Hoành Mộc Lập Nhân thể hiện thủ đoạn, thiết huyết, cùng thực lực cường đại khó có thể tưởng tượng của mình, không có bất luận cái nào dám nổi lòng khác nữa. Một tòa thần liễn ở trên đường thẳng của thành Dương Châu chậm rãi đi qua. Tới trước cái hồ U Tỉnh, toàn bộ người nhìn thấy thần liễn này đều quỳ rạp xuống đất, bày tỏ mình kính sợ đối với Hạo Thiên. Trên một phố ngõ xa hơn một chút, càng nhiều người thì lại dùng tốc độ nhanh nhất đóng lại cửa sổ, sợ bị ai nhìn thấy. Trong vạn tầng về rèm vải, Hoành Mộc Lập Nhân vẻ mặt bình tĩnh, trên gương mặt non nớt, mang theo nét ngây thơ, mặc dù khi hắn nhìn thấy thi thể những tội nhân ở bờ hồ, bị cọc gỗ xuyên qua thân thể, cũng vẫn như thế. Hắn thật không để ý những hình ảnh tanh máu này, bởi vì những hình ảnh này vốn chính là một tay hắn tạo thành. Hắn cho rằng mình đã là con của Hạo Thiên, như vậy liền có được quyền lực thống trị hiệu lệnh thế giới này. Vô luận là ai dám có gan vi phạm ý chí của hắn, đều nên chết đi. Gió hồ khẽ đánh tới, màn vải khẽ lay động. Mùi hoa cực nhạt xen lẫn mùi máu tươi cực nhạt xuyên qua màn vải, tới chớp mũi hắn. Hắn hít một hơi thật sâu, vẻ mặt ngây thơ mà say mê, cho nên tỏ ra rất tàn nhẫn. Có lẽ là bởi vì gió hồ có chút se lạnh, hoặc là bởi vì hít quá sâu, hắn bỗng ho khan lên, trên khuôn mặt trắng nõn trào ra hai mảng đỏ ửng không bình thường, tỏ ra có chút thống khổ. Hai hàng lông mày của Hoành Mộc Lập Nhân nhướng lên, bởi vì nhớ tới cái gì, không yên tĩnh vui sướng như lúc trước nữa, dung nhan vặn vẹo, đặc biệt phẫn nộ không chịu nổi, nhất là khi hắn cúi đầu nhìn. Thần bào hắn mặc rất rộng, cúi đầu liền có thể rất dễ nhìn thấy ngực mình. Hắn tuy là con Hạo Thiên, nhưng ít ra ở nhân gian vẫn là người phàm, cho nên trên ngực có hai cái đầu vú, nhưng lúc này lại giống như có thêm một cái đầu vú, đó là một quân cờ màu đen. Quân cờ màu đen này cắm thật sâu ở trong thịt của hắn, khiến hắn cảm thấy rất ghê tởm. Ta muốn giết các ngươi! Hoành Mộc Lập Nhân gầm nhẹ nói, ta nhất định phải giết các ngươi! Thanh âm non nớt của hắn không ngừng quanh quẩn trên mặt hồ. Thần điện kỵ binh cùng với mười mấy tên hồng y thần quan bên xe kéo hoảng sợ quỳ xuống, căn bản không dám phát ra bất cứ tiếng động nào. Hoành Mộc Lập Nhân thực rất phẫn nộ, hắn vốn tưởng mình lúc này hẳn là đã giết vào thành Trường An, ít nhất cũng có thể đến dưới thành Trường An. Ai có thể ngờ hiện tại vẫn ở trong quận Thanh Hà. Hắn có thủ hạ mạnh, có thần điện kỵ binh, có 10 vạn đại quân, lại bị người đường ngăn ở Nam Thanh Hợp. Lại là cái Thanh Hợp đó, rất giống năm đó. Hoành Mộc Lập Nhân từng tiếc nối cảm thán, Quân Mạch cụt tay, hắn không thể nhìn thấy hình ảnh một người thủ Thanh Hạp nữa, cũng bỏ lỡ cơ hội đánh bại Quân Mạch cường đại nhất. Hiện tại Quân Mạch ở Tây Hoang, Đại Tiên Sinh không có mặt, Dư Liêm không có mặt, Trần Bì Bì không có mặt, Ninh Khuyết cũng không có mặt, nhưng hắn lại vẫn bị ngăn ở Thanh Hạp. Ở trên Đồng Hoang Bắc Bộ quận Thanh Hà, Liên quân Tây Lăng Thần Điện cùng Trấn Nam quân của Đường Quốc đã giao chiến mấy chục ngày. Hai bên đều có thắng bại, Hoành Mộc cuối cùng tự mình ra tay. Lại ngược lại trúng thư viện mai phục, bị thương không nhẹ. Những cảm thán từng có kia, hiện tại giống như biến thành từng cái tát. Mỗi khi Hoành Mộc nhớ tới một câu, liền cảm thấy trên mặt hơi cay, sau đó cực đau, đau đến sắp phát cuồng. Dạy con kiến động quyền cảnh cũng có thể ngăn được ta. Hoành Mộc lập nhân cúi đầu, nhìn quân cờ màu đen kia, trên khuôn mặt hơi vặn vẹo, tất cả là biểu cảm chán ghét, thanh âm từ giữa răng truyền ra, rét lạnh đến cực điểm. Hắn nhắm mắt, hít thật sâu một hơi lần nữa, màn vải quanh thần liễn bắt đầu điên cuồng múa lên, cuồng phong gào thét, không khí trên mặt hồ bị hắn hút hết vào trong ngực. Ngực hắn hơi nhô lên, thần bào bay phất phới. Một lần này hắn chưa ho khan. Một lực lượng không thuộc về nhân gian đã tới nhân gian, tới trong thân thể hắn. Chỉ nghe phốc một tiếng trầm nặng, quân cờ màu đen nọ khảm ở trong ngực hắn, nháy mắt vỡ thành vô số bột phấn. Hắn mở mắt, nhìn phía Thanh Hạp, trong ánh mắt không có bất cứ cảm xúc gì, chỉ có sát ý. Thương thế của hắn đã khỏi, như vậy những người đó nên chết rồi. Từ sau khi quận Thanh Hà phản loạn, Thanh Hạp đối với Đường Quốc và Thư Viện mà nói đã là biên giới thật sự. Bởi vì phía Nam đã quy hết về đạo môn, nơi này là nơi cần phải lấy. Mấy năm trước cả thế gian phạt đường, Đường Quốc sử dụng thủ đoạn ẩn giấu mấy trăm năm. Hoàng Hạc giáo sư cùng trận sư của triều đình liên thủ không tiếc trả giá tu vi của mình, thúc giục đại trận trong Thanh Hạp, trực tiếp mai táng vô số quân địch và cường giả. Mà ở trong mấy năm sau đó, Đường Quốc bắt đầu một lần nữa khai thác đường trong Thanh Hạp. Phòng kính Thanh Hạp có lẽ có thể càng đơn giản hơn ngăn địch ở ngoài biên giới. Nhưng việc người đường càng muốn làm hơn là giết ra Thanh Hạp, đánh tan toàn bộ kẻ địch, thu phục đất đai mất đi. Chỉ là ở trước uy áp của liên quân Tây Lăng Thần Điện, nhất là Hoành Mộc lập nhân uy hiếp, hiện tại Trấn Nam quân cùng Vũ Lâm quân trấn giữ cổ hồng phía nam Đường Quốc, tạm thời còn chưa bố trí Nam Hạ. Trầm mặc canh giữ ở sâu trong Thanh Hạp, lấy địa thế, khoảng cách làm vũ khí, đem những kẻ địch cường đại kia chắn ở ngoài Thanh Hạp. Liên tục chiến đấu mấy chục ngày, khiến Đường quân có chút mỏi mệt. Các binh sĩ ở ẩn sâu ở trong khe hẹp cũng trở nên yên tĩnh chút. Chỉ có một chỗ binh sở có chút đặc thù, rõ ràng là đêm khuya lại vẫn rất náo nhiệt. Có người đang cãi nhau. Tại trước kia đã nói, luận tới kỳ nghệ, ta khẳng định là người số một đương thời. Sư đệ, ngươi nào có thể là đối thủ của ta, nhưng ngươi lại không chịu nhận thua. Kéo ta đánh nhiều năm như vậy, không mệt mỏi sao? Sư quên, ngươi muốn nói chuyện khác, ta sẽ nhịn. Nhưng loại chuyện này là ta quả quyết sẽ không nhịn đâu. Rõ ràng mấy năm nay đã đánh 492 gián cờ, ta còn thắng nhiều hơn ngươi một gián. Tại sao có thể không là đối thủ của ngươi chứ? Gián cờ đó là tam liên kiếm, sao có thể tính ta thua? Theo quy củ của ta học từ nhỏ, đó chính là ta thắng, tất nhiên chính là ngươi thua. Phi phi phi, dù sao thủ đoạn trên bàn cờ ngươi không bằng ta. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng mấy ngày trước Hoành Mộc xông vào nhầm kỳ trận, cuối cùng thương tổn đến hắn là cờ đen của ta mà không phải cờ trắng của ngươi. Nếu không phải cờ trắng của ta, Diệu Đoạt Thiên Công sao có thể dày khốn hắn? Vậy mấy năm trước thì sao? Không nên quên, Hùng Sơ Mặt cuối cùng cũng là dựa vào ta ngăn cản. Ta nhổ vào, nếu không có Tam Sư Tỷ, ngươi đã sớm đi đời rồi. Trong binh sở tối tâm, Hứa Gia Luân cúi đầu chuyên tâm sắc thuốc, tự như chưa nghe được đoạn đối thoại này. Những ngày qua nghe những người này cãi nhau, thật sự là nghe có chút chán rồi. Thư viện Ngũ Sư Huynh Tống Khiêm nhìn bác sư đệ đối diện mạnh miệng, phẫn nộ khó có thể tự giữ, không ngờ bên cạnh truyền đến hai thanh âm càng phẫn nộ hơn. Bắc Cung Vị Ương giơ cái tay quấn đầy băng gạc của mình, giống như đang khoe, lại giống như đang thị uy, lớn tiếng reo lên. Không có ta ngăn cản những thần điện kỵ binh kia, cái trận rách nát đó của các ngươi đã sớm bị đánh sập, nào còn có thể dây khống Hoành Mộc. Còn có ta, ngươi cũng không thể quên ta. Tề Môn Bất Hoạt cũng giơ lên tay quấn đầy băng gạc nhắc nhở, sau đó hắn nhìn phía Ngũ Sư Huynh và Bác Sư Huynh cười lạnh nói. Không nên quên, Thanh Hạp nơi này chúng ta chính là thủ lần thứ hai. Luận vị thứ các ngươi ở trước, luận công lao các ngươi cũng đừng nghĩ chạy trước mặt. Lời này của hắn, nào có ai chịu nghe,